Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 819, thần ấn chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 819, thần ấn chi nhãn. Trương Nhược Trần suốt tốn hao nửa ngày thời gian, mới đưa thứ 6 tích thần huyết, triệt để luyện hóa, khí hải trên vách đá chư thần ấn ký. Quả nhiên lại phát sinh biến hóa cực lớn, lộ ra càng thêm khắc sâu, thần thánh. Mỗi một đạo ấn ký đều tản mát ra sáng chói vầng sáng, có tuế nguyệt cổ xưa khí tức. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới cũng không có quá lớn tăng lên, như trước không có cảm giác đến cái gọi là ngư long thứ 10 biến. Tiếp tục, Trương Nhược Trần cởi bỏ phong ấn, bắt đầu luyện hóa thứ 7 tích thần huyết. Luyện hóa thứ 6 tích thần huyết thời điểm, hắn cũng đã tương đương cố hết sức, cảm giác được thân thể đã tiếp cận bão hòa. Hôm nay, bắt đầu luyện hóa thứ 7 tích thần huyết, dĩ nhiên là càng thêm gian nan. Thần huyết ẩn chứa năng lượng thật sự quá kinh khủng, đủ để xuyên thấu trăm văn thánh khí. Ngư long cảnh tu sĩ thân thể, tự nhiên là không cách nào dung nạp xuống quá nhiều. Cái khác thiên kiêu nhân kiệt, cần muốn nhờ thần linh lực lượng, cũng mới có thể luyện hóa một, hai giọt thần huyết, mà hắn chỉ dựa vào bản thân lực lượng, đã luyện hóa 6 tích, vốn là nghịch thiên tiến hành. Giờ phút này, Trương Nhược Trần huyết dịch, giống như hóa thành nham tương, trở nên vô cùng nóng hổi, theo không ngừng đem thần huyết hấp thu tiến trong cơ thể. Toàn thân huyết mạch, truyền đến một cỗ mãnh liệt phỏng, tựa như là muốn hòa tan. Phải biết rằng, luyện hóa trước 6 tích thần huyết, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Vượt qua cửa ải này. Nói không chừng có thể đạt tới ngư long thứ 10 biến. Trương Nhược Trần dựa vào bản thân ý chí. Cắn chặt răng răng. Tiếp tục luyện hóa thần huyết. Vừa bắt đầu. Trong lỗ chân lông, gần kề chỉ là toát ra giọt giọt mồ hôi. Thế nhưng mà, đợi đến lúc mồ hôi lưu tận, đã có giọt máu thẩm thấu đi ra. Theo hơi nước cùng huyết dịch đại lượng sói mòn, Trương Nhược Trần thân thể rất nhanh khô quát, trên mặt thịt đã ở hướng vào phía trong lõm. Nếu là có một vị tiền bối vì hắn hộ pháp, nhất định sẽ lập tức ngăn cản hắn tiếp tục luyện hóa thần huyết. Giờ phút này đã là tương đương hung hiểm trạng thái, rất có thể hội bởi vì toàn thân tánh mạng chi lực khô kiệt mà vong. Đúng lúc này, tiếp thiên thần mộc nhánh cây nhẹ nhàng lay động thoáng một phát. Phát ra, ào ào, thanh âm, giữa không trung phía trên. Hàng tỷ phiến xanh biếc lá cây, đã tuôn ra từng sợi thanh sắc khí lưu, tựa như thác nước hướng thu chút xuống, rót vào tiến Trương Nhược Trần trong cơ thể. Lập tức, Trương Nhược Trần thân thể, một lần nữa trở nên no đủ, lại khôi phục sinh cơ. Một ngày một đêm đi qua, Trương Nhược Trần rốt cục đem thứ 7 tích thần huyết hoàn toàn luyện hóa. Trương Nhược Trần một lần nữa dương đôi mắt, mí mắt chớp chớp, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt, trở nên cùng trước kia có chút bất đồng. Trong không khí, trong đất bùn, xuyên thẳng qua lấy rậm rạp chằng chịt quy tắc. Mỗi một điều quy tắc đều là lẫn nhau giao nhau, chặt chẽ xếp đặt, tổ kiến thành một cái kỳ dị thế giới. Đây là, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Lập tức, hắn nhắm lại hai mắt, vuốt vuốt huyệt thái dương. Lần nữa mở to mắt, phát hiện những rậm rạp chằng chịt kia quy tắc, lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, rót vào hai mắt, trong hai mắt, lưỡng đạo thần ấn hiện ra đến, lơ lửng tại ánh mắt bên trong. Ở giữa thiên địa quy tắc, lại trở nên vô cùng rõ ràng, hoàn toàn hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Lưỡng đạo thần ấn vậy mà khắc sâu vào tiến vào ánh mắt. Hẳn là, cặp mắt của ta, đã thoát biến thành thần ấn chi nhãn. Chư thần ấn ký vốn là ấn tại khí hải vách tường. Hiện tại, trong hai mắt lại xuất hiện hai đạo một mình thần ấn. Rất rõ ràng, cũng là theo khí hải trên vách đá thoát rơi xuống, mới cùng lưỡng khỏa nhãn cầu dung làm một thể. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tâm cảnh, nội tâm cũng là cảm giác được một hồi rời sông lấp biển, hết sức kích động, căn bản không cách nào bình tĩnh trở lại. tốn hao hồi lâu thời gian, hắn mới lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Thầm nghĩ, khí hải bên trong chư thần ấn ký trở nên đầy đủ cường đại, có lẽ sẽ thoát rơi xuống, hóa là chân chính thần ấn, dung nhập thân thể của ta. Duy nhất làm cho Trương Nhược Trần khó hiểu chính là, cái khác ngư long cảnh tu sĩ, luyện hóa thần huyết, ngưng tụ ra đến thần ấn, cuối cùng nhất sẽ cùng thánh hồn dung làm một thể. Khí hải trên vách đá thoát rơi xuống lưỡng đạo thần ấn, lại cùng Trương Nhược Trần ánh mắt dung làm một thể. Phải biết rằng, chỉ có trong truyền thuyết, thân thể thành thánh, nhân vật, mới là đem tu luyện ra thần ấn, dung nhập thân thể, dùng cái này làm cho toàn thân các nơi khí quan phát sinh thánh hóa. Do đó viễn siêu thánh giả, đạt được thập phần đã lâu thọ nguyên. Bình thường tu sĩ, mới vào thánh giả cảnh giới, lập tức có thể có được 360 năm thọ nguyên. Theo bản thân vi, không ngừng nhắc đến thăng, thọ nguyên còn có thể gia tăng một ít. Thân thể thành thánh nhân vật, sơ nhập thánh cảnh, có thể có được 1000 năm thọ nguyên. Sức chiến đấu tương đương khủng bố. Đương nhiên, trung cổ thời kỳ về sau, lại cũng không ai có thể thân thể thành thánh. Muốn thân thể thành thánh, không chỉ có cần đại lượng thần huyết, còn cần bản thân cường đại ý chí. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần đối với thân thể thành thánh cũng không có quá lớn khao khát. Bắt đầu nghiên cứu, vừa mới tu luyện ra thần ấn chi nhãn. Cái kia thần ấn chi nhãn cùng thần nhãn so sánh với, hiển nhiên vẫn có chênh lệch cực lớn. Thế nhưng mà, nhưng như cũ tương đương rất giỏi. Chính là thánh giả cũng tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Nó có thể trợ giúp Trương Nhược Trần càng thêm rõ ràng sáng tỏ quan sát thánh đạo quy tắc. Kể từ đó, đối với thánh đạo tìm hiểu, khẳng định tự tiến triển cực nhanh. Mặc dù là đến một bước này, Trương Nhược Trần cũng không có đụng chạm đến ngư long thứ 10 biến biên giới. Không thể không hoài nghi, truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, có phải thật vậy hay không tồn tại, đã luyện hóa thứ 7 tích thần huyết. Thậm chí, Trương Nhược Trần thân thể cũng đều đạt đến cực hạn, nhưng như cũ không có đạt tới ngư long thứ 10 biến. Có lẽ, cảnh giới kia, căn bản là không tồn tại. Dù sao, tại trung cổ thời kỳ, mấy cái có được thần chi mệnh cách nhân vật, cũng chỉ là truyền thuyết. Trương Nhược Trần cũng không có đem ngư long thứ 10 biến quá để ở trong lòng. Mặc dù không có đạt tới như vậy cảnh giới, luyện hóa hai giọt thần huyết, nhưng như cũ làm cho thực lực của hắn tăng trưởng không ít. Hôm nay, lần nữa cùng tam giai bán thánh giao thủ, có lẽ hội càng thêm nhẹ lòng một ít. Trương Nhược Trần đứng dậy, thả người nhảy lên, rơi xuống mặt đất, ánh mắt hướng Tiếp Thiên Thần Mộc chằm chằm tới. Sau đó, hai tay ôm quyền, khom người hướng nó cúi đầu. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần trước ở vào trạng thái tu luyện, thực sự có thể rõ ràng cảm giác đến, tại mấu chốt nhất thời khắc, chính là Tiếp Thiên Thần Mộc đem một cỗ cường đại tánh mạng chi lực rót vào tiến trong cơ thể của hắn, trợ hắn vượt qua cửa ải khó. Bằng không, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng luyện hóa được thứ 7 tích thần huyết, cũng không cách nào tu luyện xuất thần ấn chi nhãn. Cái này một cây Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm, có lẽ đã đản sinh ra trí tuệ. Ngay tại Trương Nhược Trần khom mình hành lễ thời điểm, Tiếp Thiên Thần Mộc cũng là nhẹ nhàng lay động thoáng một phát, giống như tại đáp lại hắn. Tiếp Thiên Thần Mộc được xưng là côn luân giới cuối cùng một vị thần, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm phong vân cùng tang thương, tự nhiên là có được vô cùng uyên bác trí tuệ. Hơn nữa, Tiếp Thiên Thần Mộc còn được xưng là côn luân giới tánh mạng chi căn, không có bị chém đứt thời điểm, rễ cây ở bên trong có một đầu sinh mệnh chi tuyền. Trong truyền thuyết, côn luân giới chỗ có sinh linh, toàn bộ đều là do sinh mệnh chi tuyền thai nghén đi ra. Theo Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, sinh mệnh chi tuyền cũng biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, mới mầm đã đản sinh ra trí tuệ. Tương lai có thể hay không cũng thai nghén ra một đầu sinh mệnh chi tuyền. Trương Nhược Trần nhìn qua lên trước mắt vô cùng cực lớn thân cây, trong nội tâm thập phần chờ mong. Trong truyền thuyết, Người bình thường chỉ cần uống xong một ngụm sinh mệnh chi tuyền là có thể sống đến 200 tuổi. Cũng có một ít chết trận thánh giả ẩm hạ sinh mệnh chi tuyền, một lần nữa sống lại. Nghe nói, chính là vì tiếp thiên thần mộc cùng sinh mệnh chi tuyền tồn tại, khiến cho Côn Luân giới trường thịnh không suy, mới gặp đến một vị ác thần ghen ghét, đem tiếp thiên thần mộc chặt đứt, đồng thời, cũng đem sinh mệnh chi tuyền hủy diệt. Nếu là sinh mệnh chi tuyền không có khô kiệt, nói không nhất định, có thể đem toàn cơ kiếm thánh cứu sống. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên, Trương Nhược Trần mới thập phần kỳ vọng, mới sinh mệnh chi tuyền đản sinh ra đến. Sau này, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, mới có thể sử dụng nó, cứu vớt bên người thân nhân cùng bằng hữu. Cứ việc tu luyện xuất thần ấn chi nhãn, Trương Nhược Trần đối với thánh đạo quy tắc tìm hiểu, có thể đạt tới cực nhanh trình độ. Nhưng là, hắn lại không có tiếp tục tu luyện, chuẩn bị lập tức tiến đến quỷ thần cốc, đổ quyền thế giới Bắc Vực. Tọa lạc lấy một tòa màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm đại sơn, bao trùm phương viên 300 dặm cương vực. Trương Nhược Trần vẫn chưa đi lên núi ở bên trong, có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt, mãnh liệt nước cuộn trào phát ra. Cái này tòa hỏa diễm đại sơn cũng không phải một mực tựu tồn tại, mà là Trương Nhược Trần đem thanh hỏa huyền vũ thi hài phóng ở đây, mới biến thành hiện tại bộ dạng. Thanh hỏa huyền vũ năng lượng, thật sự thật đáng sợ. Mặc dù chỉ là một cỗ tử thi, cũng làm cho phương viên mấy trăm dặm hóa thành vĩnh viễn không tắt diệt hỏa diễm cấm địa. Hỏa diễm đại sơn nội địa, lập có một ngụm xích đồng đại đỉnh, cao tới 3 trượng, tổng cộng 4 chỉ tráng kiện đỉnh chân, giống như 4 đầu cầu long. Chính là một kiện 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc luyện khí đỉnh. Lúc trước, Trương Nhược Trần mua sắm nó, hoàn toàn chính là vì luyện chế như ý bảo bình. Hôm nay lại bị tiểu hắc lợi dụng, luyện chế chiến thi. Già La không cùng Già La Lam sau khi chết, tiểu hắc lại phải đến 110 cụ bán thánh thi hài. Y theo tiểu hắc tính cách, tự nhiên là không thể chờ đợi được muốn đem 110 cụ bán thánh thi hài toàn bộ đều luyện hóa thành chiến thi. Luyện chế chiến thi quá trình, hiển nhiên cũng không đơn giản. Chỉ thấy, tiểu hắc bưng lấy tử thiền Phật Pháp không ngừng nghiên cứu, đọc qua, phân tích, sau đó, lại tốn hao đại lượng tinh lực, tại mỗi một cỗ chiến thi trên người, khắc lục ra hết sức phức tạp minh văn, muốn làm cho một cỗ bán thánh chiến thi, phát huy ra có thể so với nhất giai bán thánh lực lượng. Tại chiến thi làn da, cốt cách, kinh mạch, khí hải, toàn bộ đều muốn khắc lục hạ đại lượng minh văn. Mỗi một cỗ chiến thi đều là như là một tòa chiến trận. Một đám chiến thi lại là có thể liên tiếp thành một tòa càng lớn chiến trận. Cuối cùng nhất phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chiến thi thể bên trên minh văn tương đương phức tạp, Trương Nhược Trần tự hỏi thì không cách nào khắc lục đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu hắc tại minh văn thượng diện tạo nghệ hay vẫn là tương đương kinh người, viễn siêu tinh thần lực bán thánh. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, trông thấy tiểu hắc loay hoay chết đi được, cũng tự không có đi quấy rầy nó. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng cái con kia màu hồng đỏ thẫm luyện khí đỉnh nhìn qua tới. Chỉ thấy, trong đỉnh tràn đầy huyền vũ thánh huyết, còn gia nhập có đại lượng dược thảo cùng khoáng thạch, thôn tượng thỏ cùng ma viên. Tại đồ quyền thế giới các nơi, ngắt lấy đến dược thảo, một bó tại đặt ở đỉnh bên cạnh. Thần ma thử thì là đã tìm được một chỗ mạch khoáng, đào móc ra đại lượng khoáng thạch, cũng là tiễn đưa ở đây. Khá tốt, đồ quyền trong thế giới tài nguyên phong phú, cái gì cần có đều có, cũng là cái gì cũng không thiếu, đủ để dùng để luyện chế chiến thi. Mặc dù là những thánh giả môn phiệt kia, cũng không có như vậy ưu việt điều kiện. Cách chương.